dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 959, vĩnh viễn không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây uống rượu, thường cảnh cùng với ngươi chỉ vì bản tôn cảm thấy ngươi là tiểu bối thú vị mà thôi. Nói tới khác biệt, chẳng qua ngươi cũng chỉ là một trong số những thần tiên mà bản tôn giao hảo. Xem như trẻ tuổi, tuấn tú một chút mà thôi. Nhưng hôm nay, mặt ngươi đã bị hủy dung, sức mạnh cũng không còn, nhân phẩm còn khiến bản tôn ghê tởm. Liếc mắt nhìn ngươi thêm một cái cũng khiến bản tôn cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cực kỳ buồn nôn, Tông Anh nói xong, đưa tay lên xoa miệng. Ta làm yêu đế nhiều năm như vậy mà bây giờ qua miệng ngươi lại thành ta vì vị trí yêu đế mà phụ lòng ngươi. Phản u, nghĩ nghĩ kỹ lại xem. Bản tôn có khi nào tỏ ra thân mật với ngươi chưa? Những năm nàng làm yêu đế thật sự quá nhàm chán. Luận tuổi tác, nàng thật sự đã già. Dù sao thì trước khi hóa hình làm yêu đế, ở hình thái linh khí, nàng đã trôi nổi trong trời đất rất nhiều năm. Nhiều đến mức nàng cũng không đếm nổi, vì không để mình trở nên giống như một món đồ cổ. Khi đó, nàng thường xuyên xóa bỏ ký ức của mình, phần lớn là dùng cách chuyển thế. Sau khi chuyển thế, tuy rằng thực lực của nàng vẫn mạnh mẽ và có thể nhớ được chuyện trước đây, nhưng một ít chuyện không quan trọng vẫn bị lãng quên. Khi đó, nàng thật sự đối xử với Phản U như một tiểu bằng hữu bình thường. Cảm thấy tư chất của y không tệ, tính cách cũng hiền hòa, đáng yêu nên để mắt nhiều hơn. Nhưng nếu nói tới chuyện tình ái thì hoàn toàn không có. Sau khi phong ấn ma giới, nàng đã tiêu hao không ít sức lực. Lúc ấy, Phản U quả thực đã bày tỏ với nàng, nhưng nàng đã từ chối rất rõ ràng. Thậm chí, bản thân Phản U cũng tỏ vẻ không sao cả. Lúc ấy, nàng còn cảm thấy tiểu tử này là người khoan dung. Bây giờ ngẫm lại, không phải y khoan dung mà là y biết cách che giấu. Nàng trời sinh có mấy phần bản lĩnh nhìn thấu lòng người, vậy mà cũng không nhận ra lúc ấy Phản U có ý muốn hại nàng. Người thật sự chưa bao giờ có chút tình cảm. Phản U còn chưa nói hết, Tông Anh đã cắt ngang. Đương nhiên rồi, có kiểu người nào mà bản tôn chưa từng thấy qua. Ngươi, cho dù bây giờ ngươi chưa từng thay đổi thì bản tôn cũng không thể động tâm. Phản U siết chặt nắm tay, không chịu nổi, tức giận, phẫn hận, khó hiểu. Cuối cùng hóa thành một ít bàng hoàng và hoảng loạn. Bây giờ, y đã không còn gì nữa. Nếu Trúc Huỳnh không nhớ tới chút tình cảm trước đây thì y, đột nhiên. Phản Út thay đổi thái độ, vội vàng nói, Trúc Huỳnh, chuyện năm đó là ý của Thiên Đế. Thiên Đế, nếu ngươi không để lộ sự bất mãn với ta thì Thiên Đế sẽ tìm tới ngươi sao? Ngươi đừng quên, Thương Vi là sư huynh của ngươi, luận bản lĩnh, hắn mạnh hơn ngươi, luận tín nhiệm, trước đây ta từng nhiều lần nói Thương Vi đáng tin cậy. Hai giới thần, yêu đều biết, nếu Thiên Đế muốn tìm người phản bội ta, chẳng phải chọn Thương Vi sẽ tốt hơn ngươi sao? Sắc mặt của Phản U trắng nhợt, không sai, lúc ấy quả thực y có điều không cam lòng nên mới chủ động quy phục Thiên Đế. Nói rằng nếu yêu giới ngã xuống thì từ nay về sau thần giới có thể kê cao gối mà ngủ, không cần lo lắng gì nữa. Y có thể chế tạo toái không trùy, lại có thể tiếp cận Trúc Huỳnh, đương nhiên là Thiên Đế sẽ đồng ý mạo hiểm thử một lần. Lúc ấy, tuy rằng y sử dụng toái không trùy nhưng vẫn chưa dùng hết toàn lực. Chỉ cần nàng không tiếp tục phong ấn thần giới thì nhất định sẽ giữ mạng lại cho nàng. Không ngờ, khi cái chết gần ngay trước mắt, nàng vẫn không ngừng tiêu hao yêu lực, khiến cuối cùng y chỉ có thể tạo ra một cái thang trời. Ngươi còn gì muốn nói không? Tống Anh hỏi, Phản vẫn muốn cầu tình, nhưng y còn chưa kịp mở miệng. Tống Anh đã mất kiên nhẫn nói, thôi, có muốn nói thì ta cũng không muốn nghe. Về sau ngươi, Tống Anh suy nghĩ giây lát, sau đó nói với Thập Doanh, đào cho y một địa lao, nhốt y lại, ta muốn y vĩnh viễn không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời lần nữa. Cách chương.